Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, Khương Hạo bỏ mình. Vũ Hóa Thần cùng Tiểu Bạch trở về. Tại Lục Ly bóp nát cảnh báo Ngọc Phù về sau, Vũ Hóa Thần lập tức đường về. Bất quá Lục Ly cùng Minh Vũ Đông chuyển Tây chuyển, lượn quanh không ít đường. 81 trong văn võng www.q81zw.cúc0m mặc dù trên đường đi Lục Ly đều lưu lại tiêu ký. Vũ Hóa Thần cũng tìm rất vất vả, giờ phút này mới đuổi theo. Hí hí tin đương, Tiểu Bạch bay vụt mà đến, nhào vào Lục Ly trong ngực, thân mật kêu lên. Hàn Nguyệt tò mò nhìn Tiểu Bạch, Vũ Hóa Thần tới hành lễ nói. Thiếu chủ, thuộc hạ trở về trễ, để cho ngươi chịu khổ. Không có việc gì tương đương, Lục Ly khoát tay áo. Sau đó nhìn qua Vũ Hóa Thần nói ra, Tiểu Bạch uy hiếp năng lực như thế nào, nếu có mấy trăm con thiên quỷ thử tiến công sẽ như thế nào? Hắc hắc, Vũ Hóa Thần chiều Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên nói. Đừng nói mấy trăm con, coi như đến mấy vạn con, cũng không dám tới gần Tiểu Bạch phương viên 500 mét. Tốt, đi cứu người tương đương, Lục Ly vung tay lên nói. Trước kia không có năng lực cứu người, giờ phút này Tiểu Bạch trở về, tự nhiên muốn đi bốn phía đi một vòng, có thể nhược cứu mấy người luôn luôn chuyện tốt. Lục Ly để Minh Vũ mang theo Hàn Nguyệt, Vũ Hóa Thần mang theo hắn, tùy ý loạn chuyển. Hàn Nguyệt mở to hai mắt nhìn qua Lục Ly bọn người. Có chút nghe không hiểu Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần. Cái này tiểu thú lợi hại như vậy, chi chi tương đương, chỉ là bôn tẩu ra ngoài hơn 10 dặm. Tự tao ngộ mười mấy con thiên quỷ thử. Lần này Minh Vũ không có động thủ, Vũ Hóa Thần cũng không động thủ. Tiểu Bạch đứng tại Lục Ly trên bờ vai, lông bờm dựng đứng. Trên thân không hiểu khí tức tán, quái khiếu hai tiếng, những cái kia thiên quỷ thử toàn bộ sợ hãi nằm dạp trên mặt đất không dám động. Ha ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, vung tay lên để Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ tiếp tục tiến lên. Hàn Nguyệt miệng nhỏ trương đến lão đại, kinh dị nhìn qua Tiểu Bạch, coi là thấy được một cái hồng hoang mãnh thú, tiếp tục tiến lên. Ba nén hương sau Vũ Hóa Thần bước chân dừng lại, quát khẽ, bên kia có người, đi. Lục Ly vội vàng dẫn người chạy đi, bên kia một đám người đang điên cuồng bôn tàu, hai cái bất diệt cảnh lưu lại ngăn chặn thiên quỷ thử truy sát. Hướng chúng ta tụ tập, Lục Ly nhìn thấy người hướng từ phía tám mới bay chạy, lập tức giống to, Vũ Hóa Thần đi theo gầm thét. Không muốn chết, toàn bộ tới, vù vù tương đương, người ở ngoài xa lập tức chạy như bay đến. Nhìn thấy hai cái quân hầu cảnh toàn bộ đại hỉ, rất nhiều người kích động đến đều kém chút khóc. Minh Vũ bay vụt ra ngoài, thả ra thế đem bên kia thiên quỷ thử trấn áp, còn đem 6-7 thử nhân chém giết. Một thanh niên nhìn thấy Minh Vũ chém giết một cái thử nhân, lập tức kêu khóc. Đại bá, đừng giết đại bá ta, đây không phải là đại bá của ngươi. Lục Ly lãnh mâu quét mắt nhìn hắn một cái nói, đại bá của ngươi đã chết, đây là thử nhân, lưu hắn lại hội, sẽ hại chết càng nhiều người. Thanh niên nhìn thấy đại bá của hắn bị Minh Vũ chém thành hai bên, thân thể đều mềm nhũn xuống dưới, quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Còn có mấy cái bị chém giết thử nhân thân thuộc cũng đầy mặt thống khổ. Lục Ly nội tâm nhưng không có quá nhiều gợn sóng. Lục Linh nói chuyện tử vong là võ giả kết cục. Bước vào võ đạo chi lộ, liền muốn có tử vong giác ngộ. Đi, xác định không ai về sau. Lục Ly phất tay mang theo mười mấy người trùng trùng điệp điệp tiến lên. Tiểu Bạch trên thân không hiểu uy áp phóng thích. Trấn áp thiên quỷ thử, trước đó Lục Ly không muốn lộ ra ánh sáng Tiểu Bạch. Giờ phút này vì cứu người, hắn không cố được nhiều như vậy, nhóm người này có năng lực cướp đoạt Tiểu Bạch chỉ có Khương Hạo. Cùng Khương Hạo nói chuyện phiếm bên trong hắn hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Giờ phút này còn không có gặp được Khương Hạo, Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, mang tới mười mấy người, trình độ tự nhiên là trở nên chậm. Trên đường đi gặp thường đến Thiên Quỷ Thử, bất quá có Tiểu Bạch tại, hết thảy đều không có vấn đề. Thiên Quỷ Thử cũng không dám truy sát, một đường loạn truyền, chờ sắp trời tối lúc, đại bộ đội đã đạt đến hơn 50 người. Lục Ly còn gặp được Hàn Nguyệt tộc nhân, kia hai cái công tử không chết, bất quá đội ngũ nhân số chỉ có một nửa, có thể thấy được tình hình chiến đấu sự khốc liệt. Trên đường không ngừng có thể gặp được quỷ động phun, cũng may mọi người vận khí cũng không tệ, quỷ động không có tại bọn hắn phụ cận phun qua. Trên đường rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy tử huyền tinh cùng hồn tinh, lại không người dám đi thu thập. Hiện tại Lục Ly là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, ai cũng không dám rời đi Lục Ly. Vũ Hóa Thần cũng không quản không để ý, chỉ cần có tử huyền tinh cùng hồn tinh lập tức đi thu thập. Xem ra trong khoảng thời gian này hắn hẳn là thu hoạch rất tốt. Tìm địa phương nghỉ ngơi đi, trời lập tức muốn đen. Có Tiểu Bạch trấn áp, không cần cố kỵ Thiên Quỷ Thử công kích, một đám người mỏi mệt không chịu nổi. Lục Ly quyết định để mọi người nghỉ ngơi qua đêm. Mọi người tìm được một cái đại sơn phụ cận, cũng không hạ trại, liền dựa vào tại chân núi ngay tại chỗ bên trên nghỉ ngơi. Một phần người đều có không gian giới chỉ, chữ bị lương khô thanh thủy, phân phát mọi người vùi đầu trầm mặc bắt đầu ăn. Lục Ly tựa ở một cái trên tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Bạch thì co quắp tại trong ngực hắn, Vũ Hóa Thần đề phòng, Minh Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sắc trời rất nhanh đen lại, tối nay mây đen áp thành, khắp nơi hắc làm cho người khác tim đập nhanh, ép tới người không thở nổi, oi bức vô cùng, tựa hồ trời muốn mưa. Oanh tương đương, sau nửa canh giờ, cửu thiên chi thượng sáng lên một đạo thô to lôi điện, chiếu sáng toàn bộ đêm tối, tiếp lấy một đạo kinh lôi nổ vang, đem ngủ Lục Ly nổ tỉnh lại, muốn xuống bạo vũ a. Lục Ly thì thào một tiếng, nhưng không có lấy ra doanh trướng hoặc là khai quật sơn động. Doanh trướng ngăn không được bạo vũ, rất nhanh bên trong đều là nước, còn khai quật sơn động, vạn nhất trong sơn động vừa vặn quỷ động phun đâu, đến lúc đó một đám người đều chạy không được. Sở dĩ chỉ có thể mắc mưa, rầm rầm tương đương, một lát sau, mưa to như chút xuống. Cái này vũ phi thường bạo gấp, đánh vào trên mặt người còn có chút đau nhức. Bầu trời như tia chớp lôi minh, khắp nơi cuồng phong gào thét, nơi xa tử quang trùng thiên, hào quang lấp lánh, tối nay sợ là không ai có thể yên giấc. A, Hạo ca, lúc này phía đông truyền đến một đạo thảm liệt tiếng kêu to, thanh âm chấn thiên động địa, đều là vô tận bi thống cùng nổi giận. Mặc dù rời đi bên này hẳn là có chút cự ly, mọi người lại nghe được rõ ràng. Hạo ca Khương Hạo, Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần liếc nhau, hai người con ngươi co rụt lại, nghe người này tiếng giống rất có thể là quân hầu cảnh cường giả. Quân hầu cảnh chỉ có ba người, Hồ Hạo ca kia rất có thể là Khương Hạo chết rồi. Đi tương đương, Lục Ly lập tức đứng dậy, muốn mang lấy Vũ Hóa Thần đi xem một chút, nhưng nghĩ nghĩ nếu bọn họ đi, đám người này vạn nhất tao ngộ Thiên Quỷ Thử nữa nha. Vũ Hóa Thần nghĩ nghĩ quát khẽ nói, toàn bộ người theo chúng ta đi. Một đám người không dám có bất kỳ dị nghị, rời đi Lục Ly, Vũ Hóa Thần, Minh Vũ bọn hắn đều phải chết. Không ai dám nói nửa câu nói nhảm, đối bóng đêm cùng bạo vũ nhắm hướng đông bên cạnh chạy đi. Rầm rầm rầm tương đương, bôn tẩu hai nén hương về sau, phía đông truyền đến từng đợt tiếng nổ, Lục Ly bọn người lập tức tăng nhanh trình độ. Các loại, chờ, bò lên trên một tòa núi nhỏ về sau, bầu trời hiện lên một đạo lôi điện, chiếu sáng khắp nơi, Lục Ly bọn người thấy rõ ràng người ở ngoài xa ảnh. Người bên kia cũng không nhiều, chỉ có 9 người, 8 người giờ phút này đang cùng thiên quỷ thử đại chiến. Bốn phía còn có rất nhiều bộ thi thể, mọi người sau lưng một người mặc váy đỏ nữ tử quỳ trên mặt đất. Ôm một cỗ thi thể khóc không thành tiếng, Khương Khinh Linh. Lục Ly liếc mắt một cái liền nhận ra, bất quá lôi điện lóe lên về sau, phía trước lại bị hắc ám nuốt sống. Lục Ly vung tay lên dẫn một đám người hướng bên kia chạy đi. Chờ nhanh tiếp cận bầu trời lần nữa sáng lên một đạo lôi điện chiếu sáng khắp nơi. Lục Ly bọn người hoàn toàn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mặt. Phía trước chỉ có một cái quân hầu cảnh Khương Yển, mang theo Khương Hoàng mấy cái bất diệt cảnh đỉnh phong võ giả khổ chiến bên trong. Phụ cận thiên quỷ thử rất nhiều, khoảng chừng 70-80 con, còn có 30 con thiên quỷ thử thi thể. Mặt khác có 4-5 cỗ võ giả thi thể. Khương Khinh Linh quỳ trên mặt đất, mặc một bộ váy đỏ, bên trái váy đỏ còn hư nát, lộ ra một đoạn bắp đùi trắng như tuyết. Nàng lại hồn nhiên không biết, ôm cỗ thi thể chính là Khương Hạo. Khương Hạo đã không còn khí tức. Khương Khinh Linh nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy thống khổ, trong mắt nước mắt không khô dưới cùng nước mưa hội tụ thành tuyến chảy xuôi mà xuống. Nàng thân thể mềm mại rung động, tay đều đang run, trong miệng thì thào không ngừng, ông ngoại, ông ngoại, Khinh Linh sai, Khinh Linh sai, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi. Khinh Linh cũng không tiếp tục hồ nháo, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, Khinh Linh cái gì tất cả nghe theo ngươi, cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi tỉnh lại, ngươi tỉnh lại a, kêu vài tiếng, tựa hồ gặp Khương Hạo không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khương Khinh Linh đột nhiên duỗi ra hai tay, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, điên cuồng mà đại hống, lão thiên gia, vì sao muốn đối với ta như vậy? Vì sao muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.